Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chuyện âm trận. Tức thời Thông Tấn, cái kia, Hứa huynh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Triệu Viện ánh mắt lấp lóe, hắn không biết Hải Vân Thượng Quốc lại phái thú vệ tướng quân. Càng làm cho đầu hắn đau là, lại là Hứa Dương thực lực này mạnh mẽ thiếu niên tông sư. Bởi vậy, hắn dự định cùng Hứa Dương kéo lôi kéo quan hệ. Không cần, Hứa Dương biết ngọn nguồn. Ánh mắt đột nhiên thả ra hàn quang. Ta đã rõ ràng sự tình thủy mạt. Khảm Ly quân tự ý tăng thêm thuế má. Dẫn đến Khảm Ly thành dân chúng lầm than. Mặt khác, ở quái thú công thành thời khắc mấu chốt. Khảm Ly thành chủ không ở Độc Cô thành bên trong. Có độc chức chi hiểm nghi. Những chuyện này, ta tự nhiên sẽ đăng báo Hải Vân Thượng Quốc, xin bọn họ phán quyết, lựa chọn mới Huyền Quân thành chủ. Hứa Dương lời nói này, không chút nào dây dưa dài dòng. Triệu Viễn không ngờ tới Hứa Dương không nể mặt mũi, nhất thời sắc mặt đại biến. Hứa huynh, vì một đám man tử, đắc tội rồi chúng ta Triệu gia, có đáng giá hay không đến? Triệu Viễn lời nói mang theo uy hiếp. Ta làm việc nhưng cầu xin không thẹn bản tâm. Quản ngươi cái gì Triệu gia. Vẫn là nặc tác người. Hứa Dương lạnh lùng quát. Cho tới năm nay thuế má. Ngược lại cũng không vội mà trưng thu. Bởi vì Khảm Ly quân phải thay đổi người. Hừ. Hứa Dương. Ngươi căn bản cũng không hiểu rõ Hải Vân Thượng Quốc chính trị. Chúng ta Triệu gia. Thuộc về Hải Vân Tam gia bên trong. Thủy gia phụ dòng gia tộc. Đại biểu thủy ra lợi ích. Người đăng báo. Căn bản không uy hiếp được ta tổ phụ địa vị. Chỉ có thể được một kẻ địch. Triệu Viễn gầm lên. Lệ thuộc. Vẫn như thế hung hăng ngông cuồng. Thủy ra ta đều không sợ. Còn sợ các ngươi. Cút cho ta. Hứa Dương hét lớn một tiếng. Một luồng khí thế ác liệt bức bách mà ra. Đem 8 tên huyền tông hộ vệ dưới Triệu Viễn. Đẩy lui vài bước. Triệu Viễn chân thiết cảm nhận được Hứa Dương thực lực. Thiếu niên này tông sư cho hắn một loại tổ phụ cũng không từng có uy thế cùng cảm giác sợ hãi. Hắn cắn răng nói. Hứa Dương, người tốt nhất không muốn hối hận. Chúng ta đi. Ta làm việc chưa bao giờ hối hận. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. Hắn lập tức một cái con dao bổ ra. Ánh sáng màu xanh lấp lóe. Nhất thời đi ở cuối cùng một tên huyền tông. Đầu lâu bay lên cao cao. Một khang máu tê dâng trào ra. Hứa Dương. Ngươi. Ngươi lại giết ta Triệu gia hộ vệ. Triệu Viễn vừa giận vừa sợ. Hắn vừa dĩ nhiên muốn giết một đứa bé. Loại này lãnh huyết đồ tể tự nhiên đáng chết. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng. Nếu ngươi không đi. Ta liền muốn sát chủ sứ giả. Triệu Viễn hoàn toàn biến sắc. Mang theo còn lại 7 tên huyền tông hộ vệ. Hốt hoảng chạy trốn, phụ thân, người nhà họ Triệu vừa đi, những kia bị huyền lực thăng tác trói buộc phụ nữ trẻ em. Dồn dập thoát ly cảnh khốn khó, đặc biệt là từng cái tiểu hài tử, hướng về từng người phụ thân của nhau tới. Chuyện ngày hôm nay đem bọn họ dọa cho phát sợ, Hạ Uy thành chủ một tay một, ôm ở hắn 2 cái con trai bảo bối. Hứa Dương huynh đệ, lần này ít nhiều ngươi. Ngươi là ta nặc tác man tộc đại ân nhân a. Vu Mã Đài ôm con trai của hắn, kích động nói rằng, Hạ Uy thành chủ nói, Hứa Dương huynh đệ, ngươi phải cẩn thận Triệu gia trả thù. Trong mắt hắn có một tia sầu lo, Triệu gia thế lực rất lớn, nhất định sẽ trả thù Hứa Dương. Đến thời điểm băng hỏa thành mấy trăm ngàn nặc tác người, cũng khó tránh khỏi gặp xui xẻo. Hứa Dương nhìn thấu Hạ Uy thành chủ lo lắng. Mỉm cười nói, không sao, một Triệu gia, ta còn không xem ở trong mắt. Đoàn người một lần nữa phân chủ khách ngồi xuống. Hạ Uy thành chủ dặn dò bãi rượu, vì là Hứa Dương đón gió. Hứa Dương huynh đệ, ngươi lần này đi Huyền Băng Uyên, bỏ ra 4-5 ngày a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Uy thành chủ đầy hứng thú địa nói rằng, nói thật, chuyến này thu hoạch không nhỏ. Hứa Dương chỉ tự nhiên là huyền thiên bát cảnh kinh chính cuốn. Hắn mỉm cười nói. Có điều, ta cũng tao ngộ không nhỏ nguy cơ. Nếu không có gặp may đúng dịp, chỉ sợ cũng không về được. Mọi người dồn dập thán phục, lấy Hứa Dương thực lực, còn nguy hiểm như vậy. Huyền Băng Uyên hung hiểm danh bất hư truyền, bọn họ cũng không biết, Hứa Dương là cùng cái kia quỷ dị hắc bảo nhân đối kháng bên trong bị thương. Bằng không bằng Hứa Dương thực lực, đi Huyền Băng Uyên căn bản sẽ không bị thương. Ha ha, vậy thì chúc mừng Hứa Dương huynh đệ chuyển nguy thành an, cũng lấy được rất lớn thu hoạch. Hạ Uy thành chủ bưng rượu lên bát, bên trong là nồng nặc cất nãi rượu. Mọi người dơ lên bát đến, rượu quá ba tuần. Hứa Dương lấy ra một con vàng thẫm tiểu pho tượng, đối với Hạ Uy thành chủ nói rằng: "Thành chủ, người có thể nhận ra pho tượng kia?" Man thần như, Hạ Uy, Vu Mã Đài đẳng nhân mắt đều thẳng. Hứa Dương huynh đệ, vật này ngươi chiếm được ở đâu? Ta tìm được cái kia điều khiển dị thú công thành hắc bào nhân, cùng hắn đánh một trận, thừa dịp hắn chưa sẵn sàng, cướp đi này con tượng thần. Hứa Dương nói rằng, quả nhiên là hắn, cái kia Đông Môn gia tộc hai người, hóa ra là nhận lấy người áo đen kia đầu độc, lại phản bội man thần. Chấm ngoặc kép, Hạ Uy thành chủ cha cha lắc đầu, đồng thời đem băng hỏa thành man thần như mất trộm chuyện món cáo chi Hứa Dương. Nha, vậy này chỉ man thần như, liền nguyên vật xin trả đi. Hứa Dương tuy rằng cảm giác được, này là man thần như bên trong còn có cái khác bí mật, nhưng hắn đã đem Hạ Uy đẳng nhân cho rằng bằng hữu, giao hữu đắt tử thẳng thắn, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm man thần như chuyện tình, càng sẽ không tư nuốt man thần như. Không không, Hạ Uy thành chủ nói rằng, Hứa Dương huynh đệ, vị thần này như, vẫn là giao cho ngươi bảo quản đi. Lời vừa nói ra, không chỉ Hứa Dương sửng sốt, liền ngay cả Vu Mã Đài bọn người vì đó ngạc nhiên. Kỳ thực man thần như đối với chúng ta nặc tác người mà nói, chính là một tôn sùng man thần tượng trưng. Ta đã mệnh Vu Mã Khê chế tạo lần nữa một bộ man thần như, đặt ở điện thờ bên trong kính ngưỡng. Vì lẽ đó vị này man thần như, chúng ta đã không cần. Nếu như giữ lại nó, băng hỏa thành e sợ mãi mãi cũng không được an bình. Hạ Uy thành chủ ý tứ của rất rõ ràng, vị này man thần như là hắc bảo nhân nhất định muốn lấy được gì đó. Nếu như ở lại băng hỏa thành bên trong, chỉ có thể đưa tới cái kia thần bí hắc bảo nhân vĩnh viễn đột kích gây rối. Mà nặc tác man tộc cao thủ cấp độ thực lực quá kém, căn bản không ngăn được một có thể trọng thương Hứa Dương hắc bào nhân. Vì lẽ đó vị thần này như, giao cho Hứa Dương bảo quản tốt nhất. Hứa Dương không khỏi thầm khen người thành chủ này biết tiến thối, mình được mất, nhìn như hào phóng, kỳ thực có đại trí tuệ. Đã như vậy, vậy ta hãy thu. Hứa Dương minh bạch nguyên nhân, đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Tiếp đó, Hứa Dương lấy chuyện âm trận pháp, hướng Biển Vân Sơn bẩm báo Khảm Ly thành chủ Triệu Minh thành độc chức, tự ý tăng thuế chờ chút việc xấu. Sân mới một tên quản sự đem ghi chép xuống, sẽ đưa cho Hải Vân Hoàng Chiêu. Cuối cùng xác định đối với Triệu Minh thành thẩm tra cùng phán quyết, đây chỉ là việc nhỏ. Hứa Dương lập tức lại hướng về sư phụ Tà Vương Lạc Bạch Thủy báo cáo Huyền Băng Uyên Huyền Băng Tích tin tức, nhìn Tà Vương có hay không hiểu rõ một hai. Thông qua chuyện âm trận pháp, không chỉ có thể gửi đi tin tức, còn có thể chọn dùng tức thời trò chuyện phương thức giao lưu. Chỉ có điều chuyện âm trận pháp càng thêm phức tạp, rất khó làm thành tiện cho mang theo trận đồ, mà chuyện âm trận đồ cũng chỉ có thể gửi đi riêng lúc tin tức, không cách nào làm được tức thời trò chuyện. Hiện tại, Hứa Dương chính là chọn lựa tức thời trò chuyện phương thức, cùng sư phụ trò chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.